Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, phi tốc tăng trưởng. Cái niên đại này tiến về Trung Quốc máy bay tư nhân thủ tục vô cùng phiền phức. Trần Tình vẫn kiên trì vừa đi vừa về đều lấy Westers công ty danh nghĩa gấp stream về siêu viễn. Trình máy bay công vụ, rất ưa thích một loại nào đó áo gấm về quê cảm giác. Mà lại, không ngồi ngu sao mà không ngồi a? Đây là nào đó cái nam nhân vì Westeros hệ thống giám đốc điều hành cùng chính mình nữ nhân cung cấp. Phúc lợi, Trần Tình cả hai đều là Westeros hệ thống đầu tư từng bước cao công ty tại ngày 15 tháng 7 tuyên bố đệ nhất khoản VCD sản. Phẩm, Trần Tình cùng CQ công ty nữ trưởng môn Emmanuel Brand sớm một tuần thì đuổi tới Trung Quốc. Tự mình tham dự cái này VCD tuyên bố trước sau sinh sản. Cửa hàng hàng, tiếp thị các loại quá trình. Dùng cái này làm sâu sắc đối Trung Quốc thị trường dài. Ngày mùng 6 tháng 7 đến Trung Quốc. Lại thêm theo vào ở vào Quảng Đông bớt đông hoàn thành phố CQ VCD hạch tâm linh kiện công xưởng. Kiến tạo tiến độ chờ hắn công tác. Làm một đoàn người từ Trung Quốc trở về. Thời gian đã là ngày mùng 1 tháng 8. Gấp stream V trong buồng phi cơ. Làm tiếp viên hàng không đánh thức phòng ngủ trong phòng kế Emmanuel Brand. Nhắc nhở máy bay sau một tiếng hạ xuống. Dáng người cao gầy nước Pháp cô nàng vô ý thức duỗi người một cái. Tu dài thân thể thì đến tại gian phòng trên vách khoang. Không khỏi thán một tiếng. Trong đầu phục bút nào đó cái nam nhân Boeing 767 bóng người. Gấp stream V đã là cái niên đại này tối đỉnh cấp tư nhân máy bay công vụ một trong. Chỉ là, cùng người nào đó Boeing 767 máy bay tư nhân so ra. Vẫn là kém quá nhiều. Tựa như chỗ này cái gọi là phòng ngủ. Thực cũng chỉ có thể gọi gian phòng. Một cái giường thì chiếm cứ hơn phân nửa không gian duỗi người một cái giống như liền bị thẻ chủ. Đồng dạng, đại lão bản Boeing 767 phía trên chắc chắn sẽ không xuất hiện loại tình hình này. Trong âm thầm nói chuyện phiếm. Emmanuel còn biết Trần Tình lần thứ nhất cũng là tại cái kia ra hỏa Boeing 767 phía trên. Nghe nói, ân, cảm giác cũng không tệ lắm. Không hiểu có chút hướng tới. Đứng dậy đi đến sát vách trong toilet đơn giản tẩy một thanh mặt. Emmanuel đi vào trước khoang. Trần Tình ngồi ở một bên trên ghế salon. Ngay tại lật xem một phần New York thời báo. Trước mặt trên bàn nhỏ còn thả thật dày một chút giấy báo. Xem ra đại bộ phận đều đã bị lật qua. Có chút còn làm tiêu ký. Lần này Trung Quốc hành trình chủ yếu là Trần Tình cùng Emmanuel hai cái. Lâm Tố Lưu tại New York. Gấp stream về phía trên. Trừ hai nữ. Còn có Trần Tình một tùy tùng một phòng vệ sinh. Cùng với trực thuộc ở Westeros gia tộc 4 vị bộ máy thành viên. Tổng cộng 8 người. Tất cả đều là nữ tính. Hướng nữ tiếp viên hàng không muốn một ly cà phê. Emmanuel tại Trần Tình đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Tùy ý một trang báo mở ra. Đây là một phần phố Wall Nhật báo. Đầu đề tin tức là Water Wall phòng bán vé thất bại trùng kích Time Warner giá cổ phiếu. Hôm qua tuần này thứ một cái giao dịch ngày ngày lẻ giảm mức độ đạt tới 3,7%. Nhanh chóng xem một lần. Hôm qua là ngày 31 tháng 7. Thứ hai. Ngày 28 tháng 7 chiếu lên Waterworld cuối tuần đầu chiếu phim kết thúc. Mở họa 3 ngày. Bộ này bởi vì hạng mục mất khống chế thiêu hủy $175 triệu món tiền khổng lồ tận thế loại khoa. Huyễn động tác đại phiến vào sổ chỉ có $17.350.000. Dự tính đầu tuần phòng bán vé khoảng $25 triệu. Căn cứ đầu tuần phòng bán vé thành tích cùng với truyền thông cùng người xem dư luận. Phim bản thổ tổng phòng bán vé đại khái tại $60 triệu đến $70 triệu ở giữa. Cả kiện sự thật từ vừa mới bắt đầu thì không có gì khó tin. $175 triệu đầu tư. Trừ phi đạt tới DC điện ảnh vũ trụ hoặc là còn tại chiếu lên công viên kỷ Jura hai loại này phòng. Bán vé cấp bậc, Time Warner mới có hy vọng thu hồi $175 triệu cách xù đầu tư. Căn cứ Hollywood kinh nghiệm dĩ vãng, một cái hoàn toàn mất khống chế hạng mục, thành phim chất lượng khắp nơi tạm được, lấy được khả năng thành công tính cơ hồ nhỏ. Bài văn còn cố ý nhắc đến Denery Entertainment xuất phẩm công viên Kỷ Jura 2. Đi qua lên cái cuối tuần chiếu phim, tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 300.078.290.000 USD. Khoảng cách 400 triệu cánh cửa chỉ có 20 triệu ra mặt sai biệt. So sánh mãnh liệt, cường thế Denery Entertainment dự tính có thể theo bản thổ rạp chiếu phim thương trong tay cầm tới 65% hai bên cách xù phòng bán vé chia. Dựa theo $400 triệu bản thổ phòng bán vé tính toán, Denery thì có thể thu hồi $260 triệu. Công viên Kỷ Jura 2 chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản vì $180 triệu. Không nói xung quanh tiêu thụ các loại ích lợi, chỉ là Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé liền đã cho Denery mang đến $80 triệu lợi nhuận. Đặt tiền A, nghĩ như vậy, Emmanuel nhớ lại một việc, ngẩng đầu đối Trần Tình nói. Trần, công viên Kỷ Jura 2 tại Trung Quốc phòng bán vé không phải cũng đột phá $100 triệu nha. Còn có lần này VCD, ta phát hiện Trung Quốc đối giải trí sản phẩm nhu cầu thật sự là quá to lớn. Người cảm thấy đây có phải hay không là một cái rất thích hợp đầu tư lĩnh vực? Đương nhiên, Trần Tình ánh mắt vẫn như cũ tới làm trước mắt trên báo chí. Không chút do dự gật đầu, chỉ là tùy cơ lại dội nước lạnh. Có điều, phương diện này lão bản đã tại tự mình bố cục, chúng ta không thể nhúng tay. Mỗi khi Trần Tình nâng lên Simon, Emmanuel trung quy nhịn không được sinh ra một số sao động. Nghe vậy thân thể hơi nghiêng về phía trước. Dựa vào cái gì chúng ta không thể nhúng tay? Chẳng lẽ là Simon không cho sao? Trần Tình ngẩng đầu ngắm nàng liếc một chút. Nói ra, bởi vì chúng ta chơi không chuyển, cũng không cần thiết. Ai mà ồ, Trung Quốc tại những phương diện này chính phủ quản khống vô cùng nghiêm ngặt. Chúng ta đầu nhập đi vào, không chỉ có muốn tiêu hao rất nhiều tinh lực phối hợp các mặt, mà lại kiếm tiền có khả năng còn phi thường nhỏ. Lão bản thực cũng chỉ là tại tiến hành thị trường bồi dưỡng mà thôi. Có lẽ 10 năm về sau mới có thể nhìn đến hiệu quả. Tựa như VCD, người cũng nhìn đến, Trung Quốc VCD sản nghiệp chỉ có thể dựa vào đạo bản tư nguyên mới có thể phát triển lớn mạnh. Căn bản cũng không có chính bản sinh tồn không gian. Emmanuel hơi chút suy tư liền biết Trần Tình nói là sự thật, bất quá, nàng lại cũng không cam lòng. Chúng ta không nhất định phải tại Trung Quốc đầu tư điện ảnh a. Lần này tại Thượng Hải, chúng ta đi chơi qua nhà kia sàn nhảy. Người cũng nhìn đến, đầy đủ dung nạp hơn 1000 người chàng tử. Chỉ là vé vào cửa thì tiếp cận $10. Lại còn có thể mỗi lúc trời tối đều bốc lửa như vậy. Nói lên sự kiện này, Trần Tình cũng có chút ý động. 1000 người quy mô một nhà sàn nhảy. Tìm người nghe qua, một năm nước chảy có thể làm được $200 triệu trở lên. Lãi vượt qua 50%. Tuyệt đối siêu cấp tiền mặt bò sữa. Bất quá, Trần Tình vẫn là chỉ có thể lắc đầu. Tiếc nuối nói, ai mà ồ, người vẫn là đem trong tay công tác làm tốt a. Không nên nghĩ những thứ này. Chúng ta cảm giác thực một dạng. Hiện tại Trung Quốc khắp nơi đều là cơ hội. Đáng tiếc chúng ta tinh lực là có hạn. Làm tốt trong tay những công việc này thì đầy đủ. Emmanuel cũng thán dưới. Ngay sau đó lại nói, ai, người nói. Chúng ta boss vì cái gì có thể đồng thời làm nhiều chuyện như vậy? Trần Tình đưa tay chỉ chính mình. Lại chỉ hướng Emmanuel. Người sai. Lão bản cũng không phải tại đồng thời làm rất nhiều chuyện. Hắn chỉ là tìm tới rất nhiều người giúp hắn đồng thời làm rất nhiều chuyện mà thôi. Tựa như người ta. Chúng ta cũng có thể tìm rất nhiều người a. Người bây giờ có thể yên tâm đi. CQ chủ tịch vị trí tặng cho người khác sao? Emmanuel lập tức lắc đầu. Không, Trần Tình nhún vai. Chính là như vậy, thực người rất dễ tìm. Cái này thế giới không bao giờ thiếu cũng là người. Vấn đề là tìm tới đối với người rất khó. Ta cảm thấy chúng ta lão bản lớn nhất thần kỳ địa phương thì là có thể tìm tới rất nhiều đối với người. Sau đó ngay tại ngắn ngủi 10 năm không đến thời gian bên trong chế tạo toàn bộ Westeros hệ thống. Loại thiên phú này cũng không phải cái gì người đều có. Nhân loại lớn nhất năng khiếu cũng là giỏi. Về bắt trước, Trần Tinh tổ kiến chính mình đoàn đội. Đẩy mạnh Emmanuel đảm nhiệm CQ chủ tịch. Thực cũng là tại bắt trước Simon dùng người sách lược. Bất quá, cho dù đến nước Mỹ về sau mời chào đoàn đội đã dần dần chứng minh chính mình thực lực. Trần Tinh vẫn như cũ bản năng cảm thấy mình cùng chính mình lão bản kém quá nhiều. Cụ thể kém ở nơi đó, lại rất khó nói được rõ ràng. Đại khái sau một giờ, Gulfstream V hạ xuống, rời đi Los Angeles phi trường quốc tế. Nước Mỹ đông bờ biển chính vào ngày mùng 1 tháng 8 buổi sáng hơn 10 giờ. Đã có người đang chờ đợi hai nữ, ước cùng Simon bữa trưa. Đón xe đến Malibu Denery hãng phim, theo hãng phim Nam Bộ cửa vào tiến vào. Tài xế vốn là muốn trực tiếp mở hết tầng trên cùng khu hành chính. Emmanuel còn là lần đầu tiên đến bên này. Nhìn qua hãng phim bên trong huyên náo bận rộn bộ dáng. Nhìn thời gian vẫn chưa tới ước định 12 giờ. Chủ động đề nghị có thể hay không tại hãng phim bên trong đi dạo một vòng. Phụ trách tiếp người Simon trợ lý văn phòng công ty một vị cô nàng không có cự tuyệt. Mọi người tại tầng thứ nhất phòng chụp ảnh khu bãi đỗ xe xuống xe. Emmanuel sau khi xuống xe, không có đi hướng người bình thường khắp nơi tò mò nhất cự hình phòng chụp ảnh. Mà chính là chạy hướng cách đó không xa vách đá hàng rào. Trần Tinh cùng vị kia tên là Amanda không người nữ trợ lý cùng một chỗ đuổi theo. Đi vào hàng rào bên cạnh, nhìn lấy trước mắt mênh mông khoáng đạt mặt biển. Emmanuel nhịn không được nói. Lão bản thật biết chọn địa phương. Nơi này vốn nên là một cái ưu việt nhất cảnh biển biệt thự khu. Vậy mà làm thành điện ảnh khu vực. Quá lãng phí. Amanda gặp Emmanuel giơ lấy tay cánh tay một bộ ôm ấp đại hải bộ dáng. Đáy lòng mang theo chút cảm giác ưu việt địa lặng lẽ vứt xuống miệng. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không thừa nhận đối vị này tóc đỏ nước Pháp cô nàng cao gầy dáng người cùng tinh xảo. Khuôn mặt một chút hâm mộ ghen ghét, làm a cô nàng thống lĩnh Simon trợ lý văn phòng một viên. Amanda các phương diện năng lực đều có thể xưng xuất chúng. Duy chỉ có bề ngoài dáng người chỉ là miễn cưỡng 70 chia trái phải. Cái này thực cũng xem là tốt, chỉ là cùng đại lão bản bên người động một tí kinh diễm một cây bình hoa lớn so ra. Nhất thời thì thua chị kém em, nhìn qua cảnh biển, nho nhỏ cảm khái một phen. Ba người liền xoay người đi hướng phòng chụp ảnh khu. Amanda rõ ràng chọn lựa lựa giới thiệu lấy. Cũng không có mang một mặt chờ mong hai nữ tiến vào nơi nào đó phòng chụp ảnh thăm một chút. Trong giọng nói cảm giác ưu việt hiển lộ không thể nghi ngờ. Đều là đại yêu tinh cấp bậc. Trần Tinh hai nữ làm sao có thể nhìn không ra. Rời đi phòng chụp ảnh khu. Đi hướng tầng 2 thời điểm. Emmanuel rốt cục nhịn không được. Hỏi. Không phải nói Denery Entertainment nắm giữ tam đại điện ảnh và truyền hình khu vực sao? Burbank, Malibu, còn có Australia Melbourne, có vẻ giống như tất cả mọi người chen ở chỗ này. Amanda tốc độ hơi dẫn trước hai nữ nửa bước, nghe vậy hỏi ngược lại. Người biết Denery Entertainment dưới cờ ba nhà nhãn mắc một năm muốn đẩy ra bao nhiêu bộ phim? Sao? Emmanuel cũng ý thức được chính mình vừa mới đâm lấy có thể có chút ngu xuẩn. Chỉ có thể lắc đầu. Amanda nói, mấy năm gần đây đều là vượt qua 40 bộ. Dù cho hiện giai đoạn điện ảnh càng ngày càng chú trọng thực đập. Khổng lồ như thế cơ số. Cũng có đầy đủ nhiều ống kính cần tại bên trong phòng chụp ảnh hoàn thành. Mà lại, vô luận là Denery hãng phim vẫn là Melbourne hãng phim. Chủ yếu đều là dùng cho CG đặc hiệu quay chụp giả thuyết phòng chụp ảnh làm chủ. Hiện giai đoạn, CG đặc hiệu kỹ thuật, không có so Denery càng cường đại. Hắn xưởng sản xuất cũng cần thuê chúng ta phòng chụp ảnh cùng kỹ thuật đoàn đội quay chụp một số. Ống kính, người thấy những người này ở đây bận rộn, thực đều là tại gấp rút. Rất nhiều phòng chụp ảnh hẹn trước đã đến 3 tháng về sau. Bởi vậy, rất nhiều truyền thống cảnh bố trí. Chúng ta còn muốn ngoài định mức đi Fox hoặc là Warner phim trường ngoài định mức thuê phòng chụp. Ảnh, Trần Tình đối A Mạn thông suốt ngữ khí cũng có chút khó chịu. Tìm tới bên trong vấn đề. Hỏi, Burbank hãng phim đâu? Amanda tựa hồ liền đang chờ lấy hai nữ đặt câu hỏi. Hơi hơi nhếch miệng, Burbank hãng phim A, Friend, những bà nội trợ kiểu Mỹ cùng Seinfeld, đều là ở bên kia quay chụp. Amanda nói ba bộ phim truyền hình ngay sau đó tại nước Mỹ cũng có thể gọi là nổi tiếng. Trần Tinh cùng Emmanuel lập tức minh bạch. Burbank Universal Studio Hollywood, chủ yếu dùng cho phim truyền hình quay chụp. Cảm thụ lấy tiếp đãi cô nàng vênh mặt hất hàm sai khiến. Hai nữ đều không có bao nhiêu du lãm hào hứng. Vội vàng xuyên qua tầng 2 khu làm việc. Ba người liền đi đến tầng cao nhất khu hành chính. Khoảng cách 12 giờ còn có chừng 10 phút đồng hồ. Amanda trực tiếp mang hai nữ đi vào hãng phim nội bộ cao tầng nhà ăn nhỏ. À, cô nàng đã sớm ở chỗ này ăn bài bữa trưa. Đối mặt chính tự mình tại một chỗ gian phòng bên cạnh bàn ăn bày đặt bộ đồ ăn Ellison. Amanda không có chút nào khí diễm. Cung kính bắt chuyện sau đó. Chủ động rời đi. Trần Tình gặp A cô nàng bận rộn. Ân cần địa muốn tiến lên giúp đỡ. Ellison đã lắc đầu. Không dùng. Đã tốt. Hai vị trước mời ngồi đi. Lão bản rất nhanh liền đến. Trần Tình làm xuống. Trên mặt lộ ra chờ mong biểu lộ. Nói ra, vừa mới một đường đều đang nghe Amanda tại nói lão bản sự tình. À, hắn ngay tại bận rộn gì sao? À, cô nàng đem một cái ghế hơi hơi kéo ra một số. Nghe vậy ngừng lại, rất nhanh chỉ là nói khẽ. Một bộ điện ảnh sự tình. Trần Tình ân dưới, rất mau đem đề tài chuyển hướng chỗ hắn. Bên cạnh Emmanuel nhịn không được nháy mắt mấy cái. Amanda cái gì thời điểm nói lên Simon sự tình? Nàng bắt đầu còn hỏi lên Simon. Vị kia nữ trợ lý rất ngay thẳng mà tỏ vẻ không thể nói. Có hiệp nghị bảo mật. Cân nhắc một lát, Emmanuel mới xem như kịp phản ứng. Nhịn không được liếc Trần Tình liếc một chút. Quá xấu, chỉ là một câu. Khả năng liền muốn để vị kia cô nàng vứt bỏ công tác. Mặc dù có bằng cấp cao IQ cao. Đối nhân xử thế phương diện thực cũng không tính kém. Nhưng ở Trần Tình trước mặt, Emmanuel vẫn cảm thấy mặc cảm. Đại khái là người Trung Quốc đều học qua Tôn Tử binh pháp duyên cớ A. Có lẽ chính mình dành thời gian cũng cần phải đọc một chút quyển sách này. Mọi người trò chuyện vài câu. Simon rất nhanh xuất hiện. Trần Tình nhìn đến Simon tiến đến. Không e dè địa đứng dậy cùng nam nhân ôm cái. Còn một mặt tưởng niệm chủ động cùng nam nhân hôn hôn. Emmanuel không có Trần Tình to gan như vậy chủ động. Vốn là muốn lễ tiết tính địa cùng nam nhân ôm ấp một chút. Gặp hắn buông ra Trần Tình sau đưa tay qua đến. Nhất thời có chút thất vọng. Trên mặt nhưng như cũ duy trì vừa vặn mỉm cười cùng nam nhân nắm chắc tay. Còn không nhịn được nghĩ. Đông phương nữ nhân không phải cần phải rất rụt rè sao? Vì cái gì chính mình biểu hiện ngược lại giống một cái đông phương nữ nhân. Bắt chuyện sau đó, mọi người cùng nhau ngồi xuống. A cô nàng cũng không hề rời đi. An tĩnh hầu ở nam nhân bên cạnh. Các loại bữa trưa tới. Đề tài cũng rất nhanh kiếm được hơn nửa năm đến phi tốc tăng trưởng Trung Quốc VCD sản nghiệp phía. Trên, từng bước cao VCD bán ra. Càng là tại đoạn thời gian trước lấy được một cái khởi đầu tốt đẹp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.